Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 343, tấm màn rơi xuống cùng bắt đầu. Giang Kiều đang nói xong điều này thời điểm, Vãn Hương có Giang Kiều chỗ dựa cũng lộ ra ngạnh khí rất nhiều. Ít nhất tại chính mình cha ruột trước mặt lưng cũng có thể thẳng tắp. Nhưng một giây kế tiếp Giang Kiều nhẹ nhàng vỗ một cái Vãn Hương sau lưng của. Ta muốn nói đều đã nói xong. Tiểu Vãn, ngươi nên cùng phụ thân ngươi về nhà học. Tháng sau thi vào trường cao đẳng phải cố gắng lên A. Ôi chao, gió đêm nho nhỏ đi về phía trước một bước. Hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn Giang Kiều. Nàng khả năng cho là Giang Kiều hội cùng mình cha ruột rằng co rốt cuộc. Ta không phải đã nói sao? Lấy thành tích của ngươi bây giờ thi một đại học tốt cùng chơi đùa thánh linh không mâu thuẫn. Ngươi không cần phải bởi vì là một cái buông tha một cái khác. Nghỉ hè chúng ta sẽ ở thánh linh lên gặp mặt đi. Giang Kiều nói, Vãn Hương phát ra tương tự với OX như thế khổ não thanh âm. Bất quá cuối cùng nàng hay lại là giống như là giận dỗi vậy ngoan ngoãn đi theo cha mình đi nha. Nam nhân ở mang Vãn Hương lúc rời đi quay đầu nhìn Giang Kiều liếc mắt sau đó hỏi, ngươi thật cho là chơi game, đối với quốc gia này phát triển có trợ giúp sao? Nam nhân hỏi một cái rất sơ lược vấn đề, nhưng đây cũng là hắn sở lo lắng sự tình. Người thế hệ trước cảm thấy chơi đùa trò chơi điện tử là mê muội mất cả ý chí. Một mặt là bọn họ cho là chơi đùa trò chơi điện tử căn bản không kiếm được tiền. Nhưng ánh mắt của nam nhân nhìn càng thêm xa một chút. Hắn bây giờ biết thánh linh tài chính hệ thống đã cùng thực tế bắt đầu giao dung. Vốn là còn lại võng du chỉ có đứng đầu nhất kia một đống người chơi mới có thể đại phú đại quý. Nhưng bây giờ chỉ sợ là thánh linh chúng một người bình thường người chơi cũng có thể dựa vào chơi. Đùa thánh linh nuôi chính mình. Thậm chí nắm phần so với bọn hắn vốn là công việc cao hơn rất nhiều tiền lương. Nhưng người càng ngày càng nhiều đi chơi thánh linh nói. Thế giới hiện thật sức lao động cùng phát triển đây. Đây là một cái rất xa xưa vấn đề. Nhưng kèm theo thánh linh người chơi càng ngày càng nhiều. Mang sẽ biến thành một cái rất xã hội hiện thực vấn đề. Chơi game cũng có thể kiếm tiền. Người nào hoàn nguyện ý đi công tác. Như vậy triết học vấn đề, ách xã hội tại phát triển, bây giờ rất nhiều giá rẻ sức lao động đều đã bị cơ giới thay thế. Ta nói như vậy hẳn không có vấn đề chứ. Giang Kiều nhớ không lầm bây giờ có một tiểu bộ phân phòng ăn đã biến thành tự phục vụ cách thức vô. Nhân viên phòng ăn, tương tự một chút trong xã hội họ công tác của hắn cương vị cũng là đồng dạng. Nhưng đây cũng chỉ là một cái rất sơ lược trả lời. Thánh linh bây giờ người chơi tài 13 vạn người. Điểm này nhà chơi số lượng căn bản không khả năng xuất hiện nam nhân sở lo lắng tình huống. Lâm đội, cái vấn đề này hay là để cho ta tới đáp đi. Ngân tổng không biết từ nơi nào toát ra. Hắn tựa hồ nhận biết trước mặt cái này coi như nhân viên an ninh thân phận nam nhân sau đó nói, ta cử một lớn nhất ví dụ đơn giản. Lâm đội ngài chắc có qua dùng VR dụng cụ diễn tập việc trải qua. Bây giờ cũng có rất nhiều công trình hạng mục, thậm chí thí nghiệm hạng mục đều tại dùng máy tính đến bắt chước. Thánh linh cái trò chơi này có thể lấy thời đại trên thế giới tất cả diễn tập bắt chước trình tự. Cùng công trình bắt chước trình tự, nam nhân khẽ nhíu mày một cái hạ tựa hồ nghe không hiểu ngân. Tổng hàm nghĩa. Nhưng cuối cùng ở nữ nhi mình lôi kéo hả, hắn vẫn trước một bước mang Vãn Hương rời khỏi nơi này. Ông chủ thánh linh kia xây hệ thống cùng vật lý động cơ thật cùng thực tế như thế sao? Tiểu vũ mau hắn xây nhà đều là từ nóc phòng bắt đầu tạo. Hắc hoa chử nhục nghe ngân tổng nói nhổ, nước bọt nói, lúc ta nổ súng còn có thể dùng lực súng đàn hồi bay ra thật xa. Hắc hoa chử nhục còn có thể dơ một đống lớn thánh linh vật lý động cơ đủ để cho Newton giận đến. Nắm ván quan tài vén ví dụ, nếu như ta nói thánh linh trong tồn tại hai bộ vật lý động cơ, các ngươi có tin hay không? Một bộ cùng thực tế chút nào không khác biệt, một bộ khác là vì trò chơi tính chuẩn bị làm. Tóm lại qua một đoạn thời gian nữa, khả năng sẽ có đại học đặc biệt mở thánh linh tương quan môn học. Ngân Tổng mang ánh mắt nhìn về phía ở trên sân thi đấu vẽ hữu hương hữu điểm bánh nướng mây nữ vương. Cái này bánh nướng cũng không phải là chỉ mặt hướng các nhà chơi, mà là mặt hướng toàn bộ nhân loại. Chỉ hy vọng thánh linh trò chơi này có thể không chịu thua kém điểm, nhiều hơn nữa phát ra một ít du ngoạn tư cách đi. Rất không chịu thua kém á, lập tức phải mở lại thả một lớp rồi. Giang Kiều mới vừa rồi đã nhận được ngũ kỵ sĩ gửi tới Hắc Tấn kỵ sĩ đã khôi phục lý trí tin tức. Cái viên này thần cách mảnh vụn tàn phiến cũng đã tới tay. Dựa vào này cái tàn phiến Giang Kiều mới có thể mở lại thả một lớp du ngoạn tư cách. Mây nữ vương bánh vẽ cuối cùng ở thon cùng một đám thần tuyển giả bưng dưới trận kết thúc hoàn mỹ. Các ngươi cho là vị kia mây nữ vương là có nhân viên làm việc vai trò, hay lại là đoán trước thiết lập người tốt công phu AI diễn xuất? Ngân Tổng đang vỗ tay sau khi đột nhiên hỏi mọi người một cái như vậy nại nhân tầm vị vấn đề. Không ai có thể trả lời Ngân Tổng, bởi vì ở tạ mạc sau khi Triệu Minh Duy đã trầm lắng ngủ. Dưới sự chỉ huy của Mạc thì quy một đám tuyển thủ nhà nghề đồng thời nắm Triệu Minh Duy cho đưa lên. Rồi xe cứu thương, lão Tống. Ta thế nào cảm giác hắn sau khi tỉnh lại hội từ trên giường bệnh nhảy cỡn lên chạy lưới đi. Hắc Hoa chửi nhục nhìn nhấc lên xe cứu thương Triệu Minh Duy hỏi. Sẽ không bởi vì thánh linh sau 2 giờ liền muốn duy trì. Mặc thì quy nhìn một cái trên điện. Thoại di động biểu hiện thánh linh quan võng tin tức nói bảo vệ kéo dài 12 giờ. 12 giờ bảo vệ hay là ở giữa trưa? Trò chơi này quan phương nghĩ như thế nào? Theo tới tuyển thủ bên trong có người than phiền. Bây giờ đi lưới thượng tuyến. Không biết là vị kia tiểu đề nghị của thiên tài lấy được một đám người đồng ý. Giang Kiều chính là đứng tại chỗ đưa mắt nhìn kia chiếc xe cứu thương. Còn có một chúng thừa dịp bảo vệ 2 giờ trước dành thời gian thượng tuyến đánh quái các tuyển thủ. Giang Kiều bây giờ rất lo lắng Triệu Minh Duy thương thế. Hắn bị thương khả năng không chỉ có cơ thể tầng diện, còn có linh hồn tầng diện, mặc dù không đủ để chí mạng, tuy nhiên hội có một ít tác dụng phụ. Thân thể thương thế Giang Kiều có thể chữa trị, nhưng linh hồn thương thế coi như là phệ thần chi lực lượng của thần Giang Kiều cũng bó tay toàn tập. Nhưng Triệu Minh Duy khôi phục rất nhanh, Giang Kiều bây giờ phải làm trước tiên đem Hắc Tấn kỵ sĩ cho tiêu hóa xuống. Phó bản lĩnh chủ ký túc xá. Các ngươi đừng gạt ta. Lớn như vậy một cái Hắc Tấn kỵ sĩ làm sao biến thành một cái quả cầu lông rồi hả? Giang Kiều đi tới phó bản lĩnh chủ ký túc xá tìm kiếm Hắc Tấn kỵ sĩ hình dáng. Kết quả trước ở trên sân thi đấu vị kia tràn đầy lực áp bách Hắc Tấn kỵ sĩ đã không thấy. Chỉ còn lại một cái chỉ lớn chừng quả đấm Hắc Than nắm. Cái này Hắc Than nắm có điểm giống là thiên cùng thiên tầm bên trong cho bụi tinh linh. Cả người trên dưới đều là đen thùi lùi. Chỉ có một đôi mắt nhìn ngó nghiêng hai phía toàn. Người đại diện. Hắc Tấn tướng quân nhiều năm như vậy, cơ thể đã sớm thối rữa. Đây chính là duy trì lấy hắn tồn tại cuối cùng bộ phận. Yên tâm, Hắc Tấn tướng quân suy nghĩ cùng trí nhớ đều đã khôi phục lại. Chỉ cần khiến hắn hấp thu đầy đủ năng lượng là có thể khiến hắn hoàn toàn khôi phục. Sư tâm kỵ sĩ vẻ mặt thành thật nói với Giang Kiều. Hoàn toàn khôi phục. Giang Kiều lại liếc nhìn ở trên bàn cái đó màu đen than nắm. Cái này màu đen than nắm ngược lại rất bình tĩnh cầm lên trên bàn một khối tiên bính gặm. Thân thể của nó chính là miệng, mà khẩu vị của nó nhìn tốt vô cùng. Hai cái liền trực tiếp nắm kia khối tiên bính cho cót ca cót két nuốt vào. Sigo, hắn chính là hiện đảm nhiệm phệ thần thần người đại diện. Than nắm nắm một khối này bánh rán sau khi ăn xong. Cuối cùng tiến vào chính đề, cùng Than nắm cái này quy manh bề ngoài hoàn toàn bất đồng là thanh âm của hắn nghe dị thường trầm thấp cùng khan khan. Có điểm giống là một cái lão gia gia cảm giác. Từ hắn cùng với sư tâm kỵ sĩ trao đổi cảm giác đến xem. Vị này hắc tẫn kỵ sĩ ở bối phận lên hẳn cùng sư tâm kỵ sĩ là cùng đời. Hắn là một vị rất ưu tú người đại diện. Mây nữ vương cũng rất tin toàn cái này người đại diện. Hắc tẫn người có muốn nói cái gì trực tiếp nói cho hắn biết liền đủ. Sư tâm kỵ sĩ ở miêu tả giang. Kiều thời điểm không có keo kiệt mình ca ngợi chi từ. Ta suy nghĩ, Than nắm cầm lên trong tay một phần sư tâm kỵ sĩ cho hắn, người hiện đại sinh hoạt. Bách khoa toàn thư, lật vài tờ. Cuối cùng tìm được một cái thích hợp miêu tả sau hắn giọng một cái nói, người đại diện. Người nghĩ qua đào chư thần góc tường sao? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.